bắt đầu đánh dấu như lai tân trưởng, bản dịch. Chương 14, Thế cục thiên hạ. Góc truyện audio.com. Đại điện u ám, đông đảo võ giả ma môn thần sắc kinh hoàng thất thố. Bọn họ làm sao cũng không có dữ liệu được, lại sẽ có đại tông sư nhất phẩm ra tay. Thiếu Lâm tự không phải không có đại tông sư nhất phẩm trấn giữ sao? Một vị lão giả âm lãnh khàn giọng nói, mới vừa rồi chính là hắn thả ra lời độc ác muốn tiêu diệt Thiếu Lâm tự. Nhưng giờ phút này, lại là nửa chữ không dám nhắc lại. Phải biết, Thiếu Lâm tự có đại tông sư nhất phẩm trấn giữ, cùng Thiếu Lâm tự không có đại tông sư nhất phẩm trấn giữ. Hoàn toàn là hai khái niệm. Tông chủ, ngươi không sao chớ, phu nhân thân hình đầy đặn nhìn về phía người đàn ông mặc áo bào tím. Không nhịn được hỏi, không chuyện gì, hơi thở của người đàn ông áo bào tím khôi phục lại bình tĩnh đại tông sư nhất phẩm tất nhiên cường đại. Nhưng muốn chỉ dựa vào một đạo chỉ lực, cách nhau mấy trăm dặm đánh chết ta, tuyệt đối không thể, trong giọng nói của người đàn ông áo bào tím ẩn chứa tự tin cực lớn. Hắn vốn là võ giả nhị phẩm đỉnh cao, nếu như không phải là chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn phải nhanh một chút bước vào nhất phẩm, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cần có dịch cân kinh của Thiếu Lâm tự chữa thương. Nhưng dù cho lập tức liền tẩu hỏa nhập ma, người đàn ông áo bào tím cũng tự tin mình không kém gì võ giả nhị phẩm tầm thường. Nếu Thiếu Lâm tự có đại tông sư nhất phẩm, hơn nữa mượn tay người cảnh cáo ma môn ta, có một ít kế hoạch phải sửa đổi một chút, người đàn ông áo bào tím lần nữa quay lại chỗ ngồi. Lạnh nhạt mở miệng nói, những võ giả khác của ma môn nghe vậy, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Từ 50 năm trước, ma môn chi chủ Bế Tử Quan, muốn phải khám phá cảnh giới võ lâm thần thoại hư vô mờ mịt. 50 năm nay, ma môn mất đi nhất phẩm trấn giữ, thế lực nhanh chóng co lại. Nếu không phải tông chủ của ma môn thế hệ này hung tài đại lược, thời khắc này ma môn chỉ sợ sớm đã như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, nhưng dù cho như thế, tại đây cũng không có người nào nguyện ý chống lại đại tông sư nhất phẩm. Không biết tông chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Phu nhân thân hình đầy đặn mở miệng hỏi. Nếu Thiếu Lâm tự không được, vậy thì lựa chọn Cự Dương Sơn. Người đàn ông áo bào tím suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, Cự Dương Sơn, trong đại điện, đông đảo võ giả ma môn nhìn nhau một cái. So với đại tông võ đạo truyền thừa mấy ngàn năm như Thiếu Lâm tự, nội tình Cự Dương Sơn nông cạn hơn rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Cự Dương Sơn cũng là thế lực đã từng xuất ra đại tông sư nhất phẩm. Thế hệ này mặc dù thế yếu, không có nhất phẩm trấn giữ, nhưng bên trong sơn môn cũng không thiếu thứ tốt, ta muốn huyết tế mấy ngàn đệ tử Cự Dương Sơn chữa thương. Trong con ngươi người đàn ông áo bào tím thoáng qua một tia tàn bạo. Thiếu Lâm tự, Tô Tần tự nhiên không biết, bởi vì cử động tiện tay của hắn, dẫn đến Cự Dương Sơn một thế hệ sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Giờ phút này Tô Tần đã trở lại tạp dịch viện, khi một đạo vô tướng chỉ lực hắn lưu lại trong cơ thể bóng đen bùng nổ. Tô Tần chính là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, vô tướng kiếp chỉ, vô hình vô tướng, biến hóa tùy tâm, quả nhiên không hổ là Thiếu Lâm tự tuyệt học. Tô Tần khẽ gật đầu. 10 năm qua, Tô Tần ở khắp nơi trong Thiếu Lâm tự đánh dấu, không biết đạt được bao nhiêu tuyệt học, nhưng như vô tướng kiếp chỉ, lại là không thấy nhiều. Chỉ bằng vào một điểm này, vô tướng kiếp chỉ liền đủ để ở trong đông đảo tuyệt học của Tô Tần xếp hàng trước 800, bất quá ta đều nhất phẩm, vì sao vẫn là không thôi động được như lai thần trường. Tô Tần xoa xoa mi tâm, rất là bất đắc dĩ suy nghĩ. Khi Tô Tần lần thứ nhất đánh dấu lấy được thần công mạnh nhất của Thiếu Lâm tự, Tô Tần nhưng là đối với như lai thần trường ôm mong đợi rất lớn. Lúc còn ở hạ tam cảnh, trung tam cảnh, Tô Tần còn cho là mình thực lực nhỏ, không có đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để sử dụng như lai thần trường. Nhưng bây giờ, Tô Tần đều đã là nhất phẩm, dù là dõi mắt thiên hạ, cũng là cường giả cấp cao nhất, nhưng mà chỗ sâu trong Nê Hoàn cung nơi mi tâm Tô Tần, vị kim thân Phật Đà đại biểu truyền thừa như lai thần trường, như cũ nguy nga bất động, chẳng lẽ nói, Như Lai Thần Trưởng căn bản là thần công cấp La Hán. Chỉ có tồn tại chứng đạo quả vị, La Hán chân chính, mới có tư cách tìm hiểu sử dụng. Trong lòng Tô Tần suy đoán, trên thực tế, căn cứ 10 năm qua Tô Tần ở Thiếu Lâm tự nghe nói, cho dù là ở 900 năm trước, niên đại Như Lai Thần Trưởng không có thất truyền, đệ tử Thiếu Lâm tự cũng cơ hồ không người có thể hiểu được cái môn thần công mạnh nhất này. Được rồi, không nghĩ nữa, Tô Tần lắc đầu một cái, mang suy nghĩ bậy trong lòng hất ra. Sau đó nửa tháng, Tô Tần lần nữa khôi phục lại cuộc sống trước đây. Nhàn hạ quét sân, tí đánh dấu, sau khi bước vào nhất phẩm, tiến độ tu luyện của Tô Tần rõ ràng thả chậm lại trên mức độ lớn. Nhưng bằng vào lượng lớn thiên tài địa bảo đánh dấu lấy được, hắn như cũ chậm rãi hướng quả vị, La Hán chân chính bước vào. Ngày này, Tô Tần mới vừa dự định đi Bồ Đề Viện đánh dấu, liền nghe được những đệ tử khác thấp giọng nghị luận, nghe nói ma môn huyết tẩy Cự Dương Sơn. Ai, hiện tại thiên hạ không yên ổn, các nước đang xung đột không ngừng, trên giang hồ cũng là phân tranh nổi lên bốn phía. Theo lời đồn, nhất mạch chân vũ núi võ đang xuất hiện vị thiên tài mấy trăm năm khó gặp một lần. Ba canh giờ liền đã đi xong Thái Cực Tâm Lộ, Trương chân nhân tự mình ra mặt, thu hắn làm đệ tử thân truyền. Khó lường a, Trương chân nhân là đại tông sư nhất phẩm hiếm có trong thiên hạ. Uy áp thế gian 60 năm, hắn thu đệ tử thân truyền, cơ hồ đều bước vào thượng tam cảnh. Tạp dịch viện rất nhiều đệ tử phấn chấn nghị luận. Đây cũng là một trong những hứng thú ít ỏi của đệ tử tạp dịch viện. Tạp dịch viện không giống những đại viện khác, không cần tập võ, vì vậy ở lúc rảnh rỗi, sẽ thảo luận thiên hạ thế cục, nghe nói hậu nhân Tiểu Lý Phi Đao cũng xuất thế. Cái gì, Tiểu Lý Phi Đao, là Tiểu Lý Phi Đao được xưng chưa từng ném trượt, đao ra người mất, không sai, hậu nhân Phi Đao thế hệ này vừa xuất thế, tùy tiện liền lấy một thanh Phi Đao, đánh chết một vị võ giả tà đạo thượng tam cảnh, đưa tới phong ba thật lớn. Không chỉ là Tiểu Lý Phi Đao, một tòa trọng địa Phật môn khác cùng Thiếu Lâm tự ta cùng nổi danh, Kim Cương tự cũng xuất hiện một vị Phật tử. Tô Tần nồng nhiệt nghe các đệ tử thảo luận, đương kim thiên hạ, các nước cùng tồn tại, rối loạn không ngừng, mỗi ngày đều có võ giả ngã xuống, tông phái diệt môn, mà Thiếu Lâm tự xem như võ đạo đại tông truyền thừa mấy ngàn năm trên thiên hạ, thì là một cõi cực lạc, ít nhất sẽ không thường xuyên bị quấy rầy. Tô Tần càng phát giác lựa chọn của mình là chính xác. Đàng hoàng sống tạm bợ, ngày ngày đánh dấu ở Thiếu Lâm tự, chờ đến vô địch thiên hạ lại đi ra, đơn giản là hoàn mỹ, bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Tô Tần chậm rãi hướng Bồ Đề Viện đi tới. Suy nghĩ chập trùng, bất kể là vị thiên tài đi hết Thái Cực Tâm Lộ của nhất mạch chân vũ phái võ đang, hay là hậu nhân Tiểu Lý Phi Đao, hay hoặc là Kim Cương tự Phật tử, đều là nhân vật loại thiên chi kiêu tử, không phải là bị tông phái toàn lực bồi dưỡng, chính là nhờ phúc phần tổ tiên. Cùng so sánh với họ, Tô Tần chẳng qua chỉ là một vị lão tăng quét rác của Thiếu Lâm tự. Muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn tổ tiên không có tổ tiên, võ đạo tu luyện, tài nguyên bên ngoài rất trọng yếu. Cho dù thiên tư tuyệt thế, nhưng nếu là thiếu tài nguyên, thành tựu tương lai cũng hết sức có hạn. Ta Tô Tần mặc dù một thân một mình, không có bất kỳ tài nguyên ủng hộ, nhưng mà dựa vào tự thân cố gắng, từng bước một bước vào nhất phẩm, không kém ai. Tô Tần đi tới trước Bồ Đề Viện dừng lại. Hệ thống, đánh dấu cho ta, cách chương.